Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 397, một ngụm ăn luôn tiểu nãi miêu 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi tâm tư thiếu nữ của Trậm A Tương Đương. Nữ hoàng bệ hạ không thể không thừa nhận. Trong nháy mắt như vậy, chính mình bị tiểu nãi miêu ngọt tới nỗi không thở được rồi. Loan Loan, tiểu nãi miêu dùng đôi mắt ướt rầm rề. Thanh tuyến ngọt mềm lại kêu một tiếng với Phong Hoa. Sau đó cường điệu nói. Tôi muốn tắm rửa. Một thân mùi rượu khiến đôi mày tinh xảo của thiếu niên gắt gao nhăn lại. Chỉ nhớ rõ một câu. Không thoải mái. Muốn tắm rửa. Tiểu nãi miêu lại ngọt lại mềm. Thanh âm tròn trịa đã tai làm Phong Hoa phục hồi tinh thần lại. Nhưng nàng một chút đều không nóng nảy đi qua đó. Ngược lại đem thân thể mảnh khảnh dựa nghiêng trên cửa phòng tắm, một đôi mắt sáng xinh đẹp lưu chuyển quang mang quyến rũ. Đánh giá thân hình thon dài của thiếu niên đang trần trụi trước mắt. Không ngoài dự kiến, thân thể này thật xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, đường cong tinh xảo lưu chuyển thoáng như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Bị ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm như vậy. Xích Quả Quả nhìn hắn khiến hắn không biết làm sao. Thiếu niên bị men say quấy phá chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng thật nóng. Ngay cả thân thể cũng bị lửa nóng thiêu đốt lên. Thực mau, da thịt xinh đẹp trắng nõn trong chớp mắt tràn ngập một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Thực ngon miệng, Phong Hoa nhướng nhướng mày. Muốn để tôi hỗ trợ. Thiếu niên nghiêng đầu, tựa như đang tự hỏi. Sau đó nhấp nhấp cánh môi, gật gật đầu, nhẹ nhàng với một động tác. Khiến nhân tâm như bị manh hóa mất thôi. Tốt nha, nếu thiếu gia đều đã thành tâm thành ý đưa ra yêu cầu. Một hầu gái như tôi không đáp ứng tựa hồ cũng không được. Phong Hoa thở dài, đứng thẳng thân thể, đi qua đó, giơ tay, một bên sờ soạng vài cái trên khuôn mặt xinh đẹp muốn phát sáng của người nọ. Một bên ấn chốt vòi hoa sen, nước ấm từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên chảy xuống. Xôn xao. Thiếu niên bị nước phun cho ngơ ngác, giọt nước lướt trên cơ thể mềm mại mà xinh đẹp, đi một đường xuống dưới, một số giọt dán trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, thế nhưng lộ ra một tia gợi cảm độc đáo. Trên người còn sót lại màu chiếc quy upsilon ập y lót trắng đã tẩm ướt, loáng thoáng lộ ra hình dáng bên trong tới. Phong Hoa lơ đãng liếc mắt một cái, ân, tư bản hùng hậu, rất là khả quan. Cùng bề ngoài của tiểu nãi miêu này một chút đều không tương xứng nha. Nước đã xả tốt rồi. Thiếu gia chính mình tắm. Có chuyện gì liền kêu tôi nhé. Nữ hải nhẹ nhàng rũ xuống hàng mi dài. Nói xong liền muốn lui ra ngoài. Thiếu niên theo bản năng mà nắm lấy tay nàng. Nhấp nhấp cánh môi. Thanh tuyến ngọt mềm nói. Loan Loan, không cần đi. Phong Hoa cong cong mi tinh xảo. Nhìn con ngươi thiếu niên đang mở mịt hơi nước. Thanh âm thấp thấp. Muốn tôi lưu lại thật sao? Cậu xác định hả? Ân. Sương mù nhàn nhạt màu trắng. Trong chớp mắt quanh quẩn toàn bộ phòng tắm. Trong hơi nước mênh mông mơ hồ có thể thấy được hai đạo thân ảnh đang dây dưa. Nữ hài giơ tay lên. Đem thân thể trần trụi thon dài của thiếu niên ấn ở trên vách tường bóng loáng trắng tinh trong phòng tắm. Mà hôn lên. Bên tai. Là hơi thở khi thô nặng khi nhẹ xuyễn, là xôn xao tiếng nước, là lửa nóng càng ngày càng ái muội. Loan Loan, ân, thật, thật kỳ quái. Tiểu nãi miêu ngọt dùng thanh tuyến mềm mại hàm chứa một tia ti y hát nồng đậm mất tiếng. Càng ẩn ẩn nhiễm một tia tựa như khóc khóc lại tựa như nước nở. Nữ hài dừng lại, liếm liếm cánh môi kiều diễm ướt át cực kỳ có kiên nhẫn dụ hoặc thiếu niên ngây thơ. Nơi nào kỳ quái, là Tô Tô không thích sao? Đầu ngón tay oánh bạch ở trên cánh môi hắn nhẹ nhàng xẹt qua. Chọc đến cả người thiếu niên một trận dùng mình ức chế không được mà co rúm lại. Thích, chỉ là, thiếu niên không biết là cố ý hay vô tình mà nhẹ nhàng kéo tay nàng qua. Ủy khuất nói, nơi này, rất khó chịu. Phong Hoa thu hồi ánh mắt, hơi cong lên môi đỏ. Âm sắc hoa lệ thấp giọng nói. Thế, để ta tới giúp Tô Tô. Được không? Lúc đầu ở trước mặt thiếu gia, với vai hầu gái được mua về nên Phong Hoa phải nhập vai xưng hô sẽ là em ngài hoặc em cậu chủ. Nhưng mà lúc này thiếu gia Xỉn gọi mình xưng vậy cho có phong thái nữ vương của nữ chính nhé. Hé hé, 845 uất, cách chương.